Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 62, như thế nào? Gocchuyenaudio.com, lựa chọn, một thanh niên ba tốt như ta sao có thể nhẫn tâm nhìn một ông già 50 mấy tuổi quỳ gối trước mặt ta sao, cho nên. Ta lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, ta vòng qua y thánh, dùng tốc độ nhanh nhất để lao ra, chỉ sợ y thánh hối hận sẽ xách ta lại. Lúc vượt qua cánh cửa ta nghe thấy y thánh thở dài một tiếng. Ta chạy về chỗ Hy Nhiên vừa ở, nhưng tất nhiên người đã sớm đi, trống không, ta bắt lấy một binh lính qua đường, hỏi hắn hành tung của Hy Nhiên, người lính kia mờ mịt không biết phải làm sao. Ta chỉ đành buông hắn ra, vừa tìm vừa hỏi, thật không biết sau đó nàng đi đâu, không phải tới chỗ mộ Dung Hy Phù chứ. Nghĩ đến khả năng này, ta gia tăng tốc độ chạy hướng kia, qua một góc ta liền nhìn thấy mộ Dung Hy Nhiên đứng bên cạnh hồ sen, lẳng lặng đưa lưng về phía ta, chỉ cần nàng xuất hiện ở trong tầm mắt thì lòng ta liền bình tĩnh lại, nện bước đều đi đến, không còn vội vã hoảng loạn như lúc đến. Ta từ từ tới gần, đứng lại cách lưng nàng ba thước, cố lấy dũng khí, nói. Hy Nhiên, ta có lời muốn nói với nàng. Người trước mặt chậm rãi xoay đầu lại, dũng khí đầy lòng của ta nháy mắt tiêu tán, trên đầu có tia sét đánh qua, đánh đến muốn hóa đá ta. Bởi vì người trước mặt không phải là mộ Dung Hy Nhiên, mà là mộ Dung Hy Phù. Với ta mà nói, đây quả thực chính là bóng hình nhìn lại khuynh quốc khuynh thành, chuyển mắt cười tiếng nhân gian thảm kịch. Và còn tiếp tục thăng cấp, ta hoài nghi trái tim ta hình như đột nhiên ngừng một khoảnh khắc. Không được, không thể bị hù sợ. Ta chỉ vào mộ Dung Hy Phù chất vấn. Chấm, ngươi, sao ngươi đứng ở đây, còn mặc quần áo của Hy Nhiên, dù nói thế nào thì Hy Nhiên và mộ Dung Hy Phù cũng là tỉ muội, có nhiều chỗ vẫn tương đối giống, tỉ như bóng dáng. Hơn nữa ả mặc quần áo của Hy Nhiên, ta nhất thời mù mắt nên đã nhận lầm người. Mộ Dung Hy Phù không còn thần sắc thê thảm ai oán tối hôm qua, chào phúng nói. Tại sao ta mặc quần áo của Hy Nhiên? Là bởi vì quần áo của ta đã bị ngươi xé rách đêm qua. Ta nổi giận bừng bừng. Chấm, ngươi nói láo, đêm qua Hy Nhiên đưa ngươi về, có phải ngươi lại chửi bới ta trước mặt nàng hay không? Mộ Dung Hy Phù cười lạnh. Chấm, hừ, tối hôm qua ta nói nhiều như vậy mà muội muội tốt kia của ta vẫn hướng về ngươi, xem ra nó thực tin tưởng ngươi. Bất quá, nó có thể tin ngươi lần một, lần hai, lần ba, nhưng nếu ngươi nhiều lần vậy vẫn làm cho nó thất vọng thì ta không tin nó còn tin ngươi. Ta nghiêm trọng phỉ nhổ khinh bỉ nữ nhân, ác độc này, ngươi còn lần hai lần ba, dễ dàng như thế sao? Mộ Dung Hy Phù nói, đương nhiên dễ dàng, nói xong ả nặng nề tát chính mình một cái, sau đó bước nhanh lui về phía sau ngã vào hồ sen. Mẹ nó, lại hãm hại, ta đang nghĩ nên nhảy xuống cứu người hay kêu người khác tới cứu thì nghe được có người hô. Chấm, có người rơi xuống nước, có ai không? Quay đầu nhìn, nguyên lai là mấy tỷ nữ vừa lúc đi qua nhìn thấy mộ Dung Hy Phù rơi xuống nước, không biết phải làm sao nên kêu lên. Mộ Dung Hy Phù vỗ nước, tiếng kêu cứu càng ngày càng nhỏ, ta cắn chặt răng đang chuẩn bị nhảy xuống thì một thân ảnh màu lam bay vút đến nhảy vào hồ sen cứu mộ Dung Hy Phù lên. Mộ Dung Hy Nhiên mang mộ Dung Hy Phù thoạt nhìn sắp chết lên, ta không vội giải thích chỉ lạnh lùng nhìn mộ Dung Hy Phù. Người đang phẫn nộ rất dễ dàng xem nhẹ chuyện quá khứ. Cho nên cần tỉnh táo lại, vốn đã bị dìm đủ thảm, nếu không tỉnh táo lại thì sẽ bị người dìm chết luôn. Trên mặt mộ Dung Hy Phù có một dấu tay hồng 10 phần rõ ràng, hơn nữa ả vừa được người ta vớt lên khỏi nước, nhìn thật sự đáng thương vô cùng. Chuyện tối hôm qua không thể là chuyện tốt bị người truyền ra ngoài, toàn bộ phù có rất ít người không biết mộ Dung Hy Phù cố ý làm ra tình huống như vậy khiến người vây xem đều chỉ trỏ ta. Ta đi qua, mở ra 5 ngón tay quơ quơ trước mặt ả. Chấm, ngũ tỷ tỷ cảm thấy tay tỷ và tay ta to giống nhau đến vậy sao? So sánh ấn ký trên mặt ả thì hiển nhiên là to hơn chút so với tay ta. Mộ Dung Hy Phù trốn sau mộ Dung Hy Nhiên, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt. Hiếm khi hòa được một ván, ta vừa định thừa thắng xông lên thì mộ Dung Hy Phù lại kịch liệt ho khan, nàng gắt gao nắm lấy ống tay áo của mộ Dung Hy Nhiên, thấp giọng nói. Lục muội ta không thoải mái, chúng ta về phòng trước được không? Về mợ ngươi, mẫu dạ xoa ác độc như ngươi tự đi ngâm nước mà ngâm đến ho lao được, ai tin hả? Bây giờ thì thế nào? Bại lộ bí mật nên bỏ chạy, ta chắn trước mặt các nàng. Chấm, Hy Nhiên ta có lời nói với nàng, nàng tùy tiện để ai đó đưa ả trở về là được. Mộ Dung Hy Nhiên không cự tuyệt nhưng mộ Dung Hy Phù gắt gao cầm lấy cánh tay mộ Dung Hy Nhiên khiến nàng không thể bứt ra. Hà, ngũ thì còn có khí lực lớn để bám lấy Hy Nhiên như vậy thì xem ra một mình trở về vẫn được đi. Ta nhìn cánh tay mộ Dung Hy Phù đang nắm lấy mộ Dung Hy Nhiên mà trêu đùa. Ngay sau đó mộ Dung Hy Phù chột dạ buông ra, chỉ trong nháy mắt ả lại bắt lấy lần nữa. ngũ tỷ, Mộ Dung Hy phù đột nhiên ngã xuống, Mộ Dung Hy. Nhiên đỡ mà không đỡ nổi, Mộ Dung Hy nhiên nửa ôm Mộ Dung Hy phù tay nhấn lên cổ tay ả, nửa ngày sau trầm giọng nói. Ngũ tỷ trúng độc, phải không vậy, ta nhìn kỹ, sắc mặt Mộ Dung Hy phù quả thật trắng bệch đáng sợ, môi không có một chút huyết sắc. Tại sao có thể như vậy? Ta thấy bộ dạng này của Mộ Dung Hy phù một chút cũng không giống là giả, một vẻ hơi thở mong manh, mặt vàng như giấy vậy nhìn quả thật như có thể tùy thời mà tắt thở. Bất kể thế nào, trước tiên chúng ta đưa tỷ ấy trở về tá quân, huynh đi tìm sư phụ. Nói xong, Mộ Dung Hy nhiên ôm lấy Mộ Dung Hy phù, nhanh bước rời đi. Được rồi, bất kể thế nào vẫn cần cứu sống người trước tiên đã. Ta lại chạy về, y thánh cư nhiên còn quỳ ở đó, nhắm hai mắt như đang ngủ. Ta cũng quỳ trước mặt ông ta, vỗ vỗ mặt ông ta. Chấm, lão cổ, đi cứu. Mạng người, Mộ Dung Hy phù thoạt nhìn sắp chết, y thánh chậm rãi mở mắt ra, hỏi. Chấm, ngươi chưa nói gì, ta sửng sốt gật đầu. Chấm, làm sao ông biết, y thánh nói, cứu người quan trọng hơn, đỡ ta. .. ta, người già xương cốt không tốt mới quỳ một hồi đã không đứng lên được ta chỉ đành dìu ông ta. Y thánh hỏi, chấm, người có cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái hay không? Ta, ngừng, một tiếng, chấm, cho tới bây giờ ta cũng không hề cảm thấy có gì bình thường. Y thánh nói, nếu ngươi là nam tử, hoặc là chúng ta không biết ngươi là nữ tử thì ả làm như vậy bất quá cũng chỉ vì muốn gả cho ngươi, hay là do ả chung ý ngươi. Ta buồn nôn, cái gì mà ả chung ý ta, phải là ả muốn ta chết. Chấm, ông nói để ả gả cho ta, nếu ta là nam ta tình nguyện lấy cái chết tạ tội cũng không cưới ả, y thánh hừ lạnh nói. Nếu ngươi là nam tử, làm ra chuyện đến bực này, nếu ngươi không cưới ả thì ngươi cũng đừng hỏng ở cùng một chỗ với Hy Nhiên. Ta khó hiểu, chấm, vì sao, y thánh nói, Mộ Dung Hy phù là tỷ tỷ của Hy Nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn con bé áy náy cả đời. Ta giơ chân, chấm, áy náy cái gì chứ, ta thật không làm gì. Được rồi, phỏng chừng tất cả mọi người đã cho rằng ta đã làm gì. Ta sớm đoán được ngươi sẽ không đồng ý, nhưng ngươi tiếp tục không đồng ý cũng vô dụng. Ta cả giận nói, ông đã áp bách ta lâu như vậy, không phải ông còn muốn bức ta thành thân chứ. Ông có tin ta sẽ trở mặt với ông hay không? Trở mặt, Mộ Dung Hy phù làm như vậy, nếu Hy Nhiên không tin ta thì khe nứt giữa chúng ta liền lớn, ta và Hy Nhiên không thể nói chuyện thì cũng không bao lâu sau sẽ không thể đàm phán với Y Thánh, đừng nói tới trở về triều đình. Thật ác độc, một hòn, đá ném hai con chim, chuyện này khẳng định có liên quan tới Cửu Vương gia, người có ở triều đình còn có quan hệ với Mộ Dung Hy phù cũng chỉ có Cửu Vương gia, hơn nữa Cửu Vương gia cũng muốn chia rẽ ta và Hy Nhiên. Y Thánh hỏi, chấm, tá quân đang nghĩ đến điều gì sao? Ta lộ ra một nụ cười tự tin, chấm, không nói cho ông biết, y thánh, chờ lúc chúng ta tới thì Mộ Dung Hy phù đã tỉnh, chỉ là sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Thấy chúng ta tiến vào tay phải Mộ Dung Hy nhiên nắm lại, nhanh chóng giấu sau lưng. Ta lẹ mắt một chút liền thấy được hành động mờ ám của Mộ Dung Hy nhiên, nhưng không vạch trần. Mộ Dung Hy nhiên hỏi, chấm, sao giờ hai người mới đến, sư phụ, người mau xem cho ngũ tỷ, y thánh nghiêm túc bắt mạch xong, nói. Chúng độc chưa sâu, còn có thể chỉ, Mộ Dung Hy nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Làm phiền, sư phụ, y thánh nói, không sao, Mộ Dung Hy phù có y thánh chiếu cố, rốt cuộc Mộ Dung Hy nhiên đặt sự chú ý đến ta. Chấm, tá quân, không phải huynh có chuyện muốn nói với ta sao? Y thánh đang kê thuốc nghe Mộ Dung Hy nhiên nói thì bỗng nhiên ngừng một chút. Ta kiên trì gật đầu, chấm, ừ kỳ thật trải qua phân tích vừa rồi ta lại không thể nói. Nếu ta nói ra thì sẽ dùng mất cơ hội Hy Nhiên có thể nhìn ra màn kịch náo loạn này. Huống chi Mộ Dung Hy phù từng nói Hy Nhiên tin tưởng ta. Chỉ là lời đã ra miệng ta cũng không tiện thu hồi, chỉ có thể đi cùng Mộ Dung ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện. Ta, cái kia, ta thống khổ rối rắm vạn phần. Mộ Dung Hy Nhiên thấy ta như vậy thì lấy ra thứ vừa nắm ở trong tay. Chấm, huynh xem này, ta vừa thấy thứ kia thì tay bất giác sờ soạng cổ quả nhiên mất. Trên cổ huynh còn có vết cào của ngũ tỷ, ta có chút, tức giận, chấm, Hy Nhiên nàng muốn nói gì, nàng cảm thấy thứ này có thể chứng minh cái gì, thứ Mộ Dung Hy Nhiên lấy ra chính là bùa hộ mệnh trước kia nàng tặng cho ta, cái này coi như là vật bên người của ta, nhưng giờ không biết làm thế nào mà ở trong tay Mộ Dung Hy Nhiên. Là ngũ tỷ đưa ta, Mộ Dung Hy Nhiên đem hai đầu dây bị đứt cho ta xem. Chỗ này rõ ràng bị kéo đứt, nếu không phải dưới tình huống như vậy thì làm sao ngũ tỷ lấy được nó mà huynh lại không phát giác ra. Mộ Dung Hy Nhiên nói xong lời cuối cùng thì có vẻ có chút kích động. Đêm qua có mấy hạ nhân đi qua cũng nhìn thấy huynh ôm ngũ tỷ say rượu vào cửa. không ít người nghe thấy ngũ tỷ kêu cứu. Đợi một chút, nàng muốn nói hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, và lại đầy đủ lý do say rượu loạn tính, cho nên nàng nhận định ta thật sự làm gì à ta. Không ngờ Mộ Dung Hy phù làm nhiều chứng cớ, như vậy, hơn nữa Mộ Dung Hy nhiên cũng, đã tin, cách chương.